Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mời quý Phật tử cùng với thầy niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy có cái nhân duyên có mặt ở đây, và trong khi chưa bắt đầu cái thời pháp, thầy có cùng với một số đạo hữu Phật tử đi dạo quanh cái khu rừng này, thấy cảnh trí rất là đẹp, không khí thì mát mẻ, nhiều hoa và nhiều cây rất là lạ, ở Việt Nam chưa hề thấy. Và sau khi được nghe gia chủ nói qua về các cái ý nguyện muốn biến nơi này trở thành một cái tổng lâm trú xứ, mời quý thầy ở nước này nước kia về đây chủ trì và hoằng dương Phật pháp ở cái xứ này, thầy rất là hoan hỷ với cái tâm nguyện đó của gia chủ. Nhưng mà cái từ cái tâm nguyện mà đến khi trở thành hiện thực, nó không phải là cái chuyện đơn giản một hai ngày mà thành. Đôi khi có trường hợp cả đời cũng chưa chắc đã thành. Nó không dễ. Tại vì sự việc trên đời này mà muốn thành tựu cái gì, nó hội đủ một số yếu tố. Cái phát tâm đúng đắn chân chính của mình. Thứ hai là các cái trợ duyên đối với công việc mình làm có đầy đủ hay không, có phù hợp hay không. Rồi thứ ba, mình có phước đức để làm được chuyện đó hay không. Vì có rất nhiều trường hợp đôi khi có ý tưởng, có kế hoạch, có khả năng tổ chức điều hành quản lý, quản trị. Nhưng mà phước đức không có thì không dễ gì hoàn thành. Một mặt thầy hoan hỷ và cầu nguyện cho cái điều mong ước của gia chủ có thể trở thành hiện thực. Mặt khác thì cho thấy cảnh này quá tốt, cho nên thầy mới liên tưởng đến một cái vấn đề mà Đức Phật dạy trong kinh Hạnh Phúc Mangala Sutta. Trong bài kinh đó thì Đức Phật dạy rất nhiều cái hành vi để tạo phúc đức, tạo phước đức, hoặc là để có được hạnh phúc. Như trong đó có ba điều nó có liên hệ đến cái môi trường sống ở đây. Và nếu như gia chủ không có một cái yêu cầu gì về đề tài nói chuyện hôm nay thì thầy sẽ chọn một trong số các cái nội dung về hạnh phúc mà Đức Phật dạy theo yêu cầu một vị thiên Xuân Vân Đạo Đức Phật, và thỉnh cầu Đức Phật chỉ dạy cho ông ta cũng như những người hữu duyên đó làm thế nào để có được hạnh phúc. Thì trong nhiều điều Đức Phật dạy đó, từ đơn giản đến phức tạp, từ sơ cơ rồi từng bước lên cho đến giai đoạn cuối cùng mà có thể ứng dụng trong đời sống hàng ngày của mỗi Phật tử và cả những cái vị xuất gia, thì trong đó có ba điều, đó là ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm. Ba điều này, có được ba điều này, thành tựu ba điều này là một trong những cái nguyên nhân hoặc là cái động lực hoặc là cái hành vi để tạo nên hạnh phúc cho chúng sinh. Bây giờ thầy xin hỏi lại là gia chủ có yêu cầu gì không? Muốn nói cái chuyện gì, cái đề tài gì hôm nay không? Cái đó dành ưu tiên cho gia chủ. Gia chủ có thắc mắc hoặc là muốn yêu cầu nói chuyện về một cái đề tài Phật học nào đó, Phật pháp nào đó, thì thầy sẽ chia sẻ. Thôi thì trong thời gian đợi gia chủ, nếu có ý nguyện khác thì chúng ta sẽ nói chuyện. Bây giờ thầy sẽ chia sẻ mọi người cái nội dung như vừa nói đó. Ba điều trong số 38 điều mà Đức Phật dạy trong bài kinh Hạnh Phúc Kinh đó, nó sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng ta nếu chúng ta hiểu và thực hành những điều như vậy. Thứ nhất, đó là ở trú xứ thích hợp. Trú xứ tức là cái nơi mình sống, mình làm việc, và với người Phật tử đó có thể là nơi mình tu học. Trú xứ đó là có thể một quốc gia, một bang, một tỉnh, một thành phố, hoặc một khu dân cư, hoặc như tại đây là một cái khoảnh rừng. Cần phải hiểu nghĩa trú xứ nó rộng rãi như vậy, tức là đó là một cái không gian. Trong không gian sống đó, nó phù hợp với mình. Thứ nhất là điều kiện mưu sinh tồn tại dễ dàng, tức là đối với vị Phật tử tại gia đó. Còn với người xuất gia thì nó có khác, là cái chỗ ở của cái vị xuất gia là nó không quá xa cái trung tâm dân cư, cũng không quá gần, hoặc là ở ngay trong khu dân cư. Vì vị xuất gia là cần cái không gian yên tĩnh, ít cái mối quan hệ đối với xã hội. Còn người tại gia thì khác. Người tại gia thì cái không gian hoặc cái trú xứ mình ở nó phải dễ dàng cho cái việc mình làm ăn, công việc của mình đi lại dễ dàng. Chỉ cần nghịch cái đó là đời sống mình trục trặc rồi, nó có thoải mái không? Ví dụ như từ cái chỗ làm, chỗ ở của mình tới chỗ làm á, phải đi 3 đồng giờ, 3 tiếng đồng hồ mà tới nơi làm thì chắc không ai muốn ở à. 1 tiếng đồng hồ đi làm đã mệt mỏi rồi. Cho nên cái trú xứ mà nó gần cái chỗ ở mình làm á, để mình mưu sinh á, nó phù hợp là nghĩa như vậy. Thứ hai, công việc hợp với cái khả năng của mình. Có những người đôi khi học một đường, được đào tạo một nghề, học một nghề nào đó mà đôi khi ra làm không phải cái nghề mình đã chọn, hoặc là cái hướng đi của mình. Cho nên làm thì làm nhưng mà không vui vẻ, tâm không quan hỷ. Ai mà có được cái điều kiện thứ hai này, tức là công việc hợp cái khả năng mà mình phát triển được, thì đó cũng là một cái đem đến hạnh phúc cho mình. Mà cái đó cũng hơi hiếm chứ không phải đâu à. Thường nữa thì học một đường ra làm một đường khác, một cái nghề khác. Rồi thứ ba, cái môi trường sống của mình đó. Nghĩa cụ thể tức là không gian này, nguồn nước này, nguồn thực phẩm này. Ví dụ không gian mà ồn ào náo nhiệt quá mà bản tính mình thì thích yên tĩnh thì quả thực nó không phù hợp. Không gian mà bụi bặm, tiếng ồn nhiều quá mình không thích thì nó cũng không phù hợp. Ngược lại những ai thích ồn ào thì họ lại hợp. Rồi thực phẩm, ví dụ cái chỗ mà cái thực phẩm bẩn nhiều quá thì chỗ đó rõ ràng là không phù hợp với mình, trừ phi mình có thể chọn được cái nguồn thực phẩm mà nó đáng tin cậy hơn. Thì mỗi cái đó nó tạo nên cái gì? Cái hạnh phúc trong đời sống của mình, tức là an tâm đó, an ổn đó, an vui đó. Với người xuất gia thì ngoài những điều kiện vật chất, nó còn thêm cái nữa, đó là trong cái tu viện người đó đang sống, trừ khi người đó sống một mình thì không nói, tu viện trong người đó đang sống có lục hòa không? Những cái vị đồng đạo chung sống với nhau có hòa hợp với nhau không? Có chia sẻ với nhau mọi chuyện không? Và trong khi tu học với nhau có giúp đỡ nhau không? Quan tâm đến nhau. Cái đó nếu mà đối Phật tử thì ví dụ như cái chỗ làm của mình đó, chỗ công sở hoặc là xí nghiệp hoặc là sự mình làm đó, mình có hòa hợp mà vui vẻ với những cái người đồng nghiệp của mình không? Mỗi cái đó nó giúp cho đời sống mình có hạnh phúc hay không? Bây giờ tới cái chỗ làm mà ngày nào gặp những người mình không ưa, mình có chuyện gì hữu sự cái gì á thì người không ai giúp đỡ mình hết. Dĩ nhiên cái đó mình phải xét lại cái phần mình sống như thế nào để người ta đối xử mình vậy, để mình điều chỉnh lại. Nhưng mà khác á, nếu nó đang tồn tại cái đó, nó tiếp tục phát triển thì quả thực là bất hạnh chứ không phải là hạnh phúc. Vì ngày nào cũng căng thẳng phải không? Ngày nào cũng lo đối phó. Lỡ mình sơ sẩy cái gì là người ta bắt lỗi, người ta là nói phải nói trái nói nặng với nẻ mình vân vân. Tất những cái yếu tố đó nó tạo nên một cái gọi là ở trú xứ thích hợp. Nó rất là cụ thể. Nhưng mà quả thực có những cái trú xứ mình không thể nào nó trọn vẹn được những cái đó. Còn nếu mình có gia đình á, chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử lớn tuổi ai cũng có gia đình ha, có con có cái à, nó liên hệ đến chuyện con cái mình nữa. Cái môi trường sống cái chỗ mình đó, cái quốc độ hoặc là cái xứ sở hoặc là cái khu dân cư mình ở đó, đô thị mình ở đó, có thuận tiện cho việc giáo dục, thuận tiện cho việc nuôi dưỡng con cái mình khôn lớn, trưởng thành và nó có cái hướng đi tốt không? Môi trường học này, rồi môi trường sống này, rồi môi trường tương tác này, nó như thế nào? Tất những cái đó đều góp phần tạo nên hạnh phúc trong đời sống bình thường. Thứ hai là công đức trước đã làm. Công đức ở đây tức là những cái quả phước mà mình sẽ lần lần xuất hiện trong đời sống của mình. Nó có được hay không, nó có hay không á, nhiều hay ít á, nó tùy thuộc vào đời sống quá khứ, hành vi quá khứ của mình. Dựa theo cái luật hành vi và hậu quả của hành vi, tức là nghiệp và báo. Nếu trong quá khứ mình không có tạo được phước đức, không làm việc lành, việc thiện, không quan tâm đến người khác, mình sống ích kỷ, hoặc là bỏng sẻn, hoặc là chỉ biết mình thôi vân vân. Mình không tạo được phước đức, thì kiếp này đừng hòng mình có được cái phước đức. Như lúc nãy thầy nói qua đó, đôi khi có đủ tất cả điều kiện khác về tài năng, về tầm nhìn, về giao tế, đủ hết. Nhưng mà không thành công trong cuộc sống, làm đâu thất bại đó, là đa phần những người đó thiếu phước đức. Tức là quá khứ họ không tạo trữ những cái điều tốt đẹp. Có như mà trong kinh điển hay nói là những người mà có nhiều công đức, tạo trữ nhiều cái phước đức đó, thì người đó là khi sinh ra đầy đủ tất cả những cái mà người ta mơ ước, tiền bạc, địa vị, danh tiếng, sức khỏe, tuổi thọ lâu dài, nhiều thứ lắm. Người ta tóm tắt chung là tài sắc danh thực thủy, năm cái mà chúng sanh mơ ước, những người mà có nhiều, có đầy đủ, có dư dả như cái đó là những người đó phước đức nhiều, từng tạo được phước đức nhiều quá khứ. Nên bây giờ đơn giản thôi, ví dụ như là chủ nhân của cái khu đất này, là có được khu đất này, quả thực người đó có phước đức hơn những người khác về cái mặt tiền bạc. Cho nên mới có tiền mua được khu đất này, ví dụ 1-2 triệu gì đó khu đất, trong khi mình chỉ có lợi tức hoặc là cái tài sản mình chỉ có 1-200. Thì khi so sánh mình thấy là những người nào bây giờ mà họ thuận tiện về nhiều mặt đó, kể cả về tiền bạc, kể cả về địa vị trong xã hội, rồi việc học hành cũng thăng tiến, có bằng cấp hoặc là học vị học hàm cao, rồi sức khỏe, mỗi mỗi cái đó đều là có phước đức, có điều cái nhân thiện trong quá khứ. Người có sức khỏe mạnh là do họ tạo những nghiệp thiện trong quá khứ để có sức khỏe. Người có tiền bạc nhiều trong quá khứ, họ từng chia sẻ, họ từng bố thí cúng dường nhiều, bây giờ họ mới có tiền bạc nhiều. Người mà đi đâu cũng thuận tiện trong công việc, làm đâu người ta cũng giúp đỡ, là người đó trong quá khứ từng giúp đỡ rất nhiều người, quan tâm nhiều người, tạo điều kiện cho người khác nhiều, nên bây giờ họ sinh ra họ gặp cái gì cũng thuận lợi cả. Hiểu biết được điều đó, chúng ta giảm bớt cái gì biết không? Có hai vấn đề học ra. Thứ nhất, bớt ganh tị. Hầu hết chúng sinh là ganh tị mạnh lắm, thấy người khác tiền nhiều hơn mình, địa vị cao hơn mình, sức khỏe tốt hơn mình, sắc đẹp và đẹp hơn mình, vân vân. Thì đôi khi ngoài mặt thì khen, nhưng trong bụng thì không ưa, do tâm đố kỵ ganh tị. Bây giờ chúng ta biết những người mà có được cái đó là do trong quá khứ họ tạo, họ mới có, còn mình chưa tạo làm sao mình hưởng được. Hiểu được cái căn cốt vấn đề, chúng ta bớt được cái tâm ganh tị, và hiểu là phước đức là một trong những cái nguồn cơn, một trong những cái nguồn lực để tạo nên hạnh phúc trong đời sống. Có thể bây giờ chúng ta không có nhiều, hoặc là chỉ có ít thôi, thậm chí một số phương diện chúng ta thiếu nữa. Ví dụ có người sinh ra học hành học không vô, học chữ nghĩa học không vô, đó có thể học hành làm nghề được, nhưng mà chữ nghĩa học không được. Không phải ai sinh ra đời cũng có khả năng học đâu. Thì trong quá khứ họ từng làm những cái hành vi, họ từng gồm những hành động gì đó mà làm ngăn trở cái việc học hành. Giống như thời Đức Phật có câu chuyện là có một cái vị sư, một vị tỳ khưu vào xuất gia. Thì do cái người đó trước có người anh đi tu, thì người anh này khi đi tu thấy cái đời sống xuất gia tốt đẹp quá, cho nên về mới khuyên em, rủ em đi tu. Thì em thì chẳng biết tu hành gì đâu, nhưng mà vì nể anh, kính trọng anh, cho nên là cũng đi theo. Nhưng khổ cái khi vô tu á, ông anh thì nghiêm túc lắm, bắt phải giữ cái này, giữ cái kia, vấn đề giới luật, mặt khác thì bắt phải học cái này, học cái kia. Nhưng mà khổ cái là ông này ông học không được, mà học không được thì ông rầy rồi ông buồn nữa. Ông nói mình có đứa em vô tu mà nó làm mất mặt quá. Có một cái bài kinh bài kệ ngắn, học hoài ông thuộc, mà không phải 1-2 ngày ông thuộc, ông học 3 tháng ông thuộc luôn. Ông học thuộc được câu đầu á thì câu sau ông quên, học thuộc câu sau câu đầu ông quên. Mà bài kệ có 4 câu, một câu có 5-6 chữ, mà học tới học lui học hoài không thuộc. Ông mới suy nghĩ, trời ơi, bây giờ mình càng ở lâu trong cái tu viện này mình làm mất mặt anh mình thì học hành giỏi giang này, là coi như là một trong những cái vị tăng mà coi như lãnh đạo của cái tu viện này. Vậy mà bây giờ có đứa em mà học hành thì dốt nát, thôi thì mặc dù anh mình vui thiệt, thôi khỏi tu thì mình trốn mình về. Và ông khởi tâm ông về thiệt, và trốn. Buổi sáng hôm đó là trời chưa sáng, ông đã là hành trang cuốn lên rồi, lẹn lẹn trốn ra khỏi tu viện. Nhưng mà cái duyên của ông á là về vấn đề mà tu học ông có, cho nên Đức Phật biết. Đức Phật mới xuất hiện trên con đường ông mà vừa trốn ra khỏi tu viện đứng đó đợi. Thì vừa ra khỏi tu viện thì ông thấy lộ lùi trước mắt ai đứng. Ông nhìn lại Đức Phật quảng hồn. Đức Phật này, đúng con đi đâu sớm vậy? Nói ông mới tình thật trả lời. Bạch Đức Thế Tôn là con định về nhà. Nói, ủa sao vậy nha? Đức Phật hỏi. Con thì cũng có tâm muốn tu hành thiệt. Anh con dẫn dắt con vô tu và xuất gia với Đức Thế Tôn. Nhưng mà 3 tháng vừa rồi, ngoài chuyện là khuyên con sống thế này, sống thế kia, anh con là bắt con phải học cái bài kệ này. Nhưng mà con học không vô. Con học 3 tháng rồi bài kệ nó không thuộc. Cho nên con nghĩ con không có căn tu thôi. Con định trốn về. Đức Phật hỏi vậy đi. Con xuất gia với Như Lai, xuất gia với anh con? Dạ, con xuất gia với Đức Thế Tôn. Vậy thì bây giờ con làm việc này cho Như Lai thôi. Không cần phải là làm theo cái ý của anh con. Đức Phật mới giao cho ông một cái khăn đang bẩn đó. Giờ nói con đem khăn này giặt cho sạch nha, chú tâm giặt cho sạch. Thì nghe vậy ông mừng lắm, ông ra kiếm nước để ông giặt. Thì trong khi đó trong tu viện xảy ra cái chuyện là sáng đó có một thí chủ mời chư tăng trong chùa và Đức Phật về đặt bát ở nhà. Thì tất cả tu viện đi hết. Nhưng mà khi đến nhà của gia chủ rồi, gia chủ hỏi cái vị mà quản lý tất cả vấn đề phân chia chư tăng đi khất thực đó, thì hỏi trong chùa còn ai nữa không, tu viện còn ai nữa không. Thì vị đó nói còn một người. Nó quản lý rất là chặt, biết hết. Nó, người đó tại sao không đi? Người đó đang bận làm công việc mà Đức Thế Tôn giao, cho nên không đi được. Thì ông gia chủ ông muốn thỉnh trọn vẹn, cho nên xin thỉnh lại Đức Phật bạch Đức Thế Tôn, con biết ở trong tu viện còn một cái vị nữa, vị tỳ khưu nữa chưa, không có mặt ở đây, con muốn thỉnh luôn vị đó. Nếu mà coi như công việc gì nó khó khăn quá thì con cho người giúp việc con thay thế vị đó làm để thỉnh vị đó đến đây. Thì Đức Phật nói không có gì đâu, cứ tới thỉnh đi. Việc làm nó nhỏ không có gì đâu. Thì ông gia chủ này cho người tới thỉnh. Nhưng mà người được cử đi thỉnh á, khi tới chùa nó không phải thí một vị. Là thấy chùa đầy sư không? Người thì đang quét dọn chỗ này, người quét dọn chỗ kia, người làm việc nọ, người thì đang ngồi thiền, người để kinh hành. Ông nói, quá loạn loạn sư, không phải là một vị. Ông về ông thưa lại, thưa ông chủ, trong chùa còn rất nhiều vị, chứ không phải một vị. Thì ông gia chủ này, ông hiểu gì hết. Ông nên mới trình bày sự việc lại với Đức Phật. Đức Phật nói là, đông thì đông thiệt đó, nhưng mà chỉ có một người thôi. Cho nên tới gặp vị nào mà hỏi tên đó, người đó im lặng, thì đó chính là cái vị đó. Thì lần này cái người gia nhân theo lời chủ tới gặp vị này hỏi, cười, nói cái gì đó là bỏ đi. Tới cùng gặp được một cái vị khác, một cái vị mà hỏi ông im lặng á, thì mới biết đây là vị thật. Thì khi ông im lặng nhận lời đó thỉnh á, thì toàn bộ những vị kia biến mất. Thì hóa ra tất cả mất vị sư thì khưu trong chùa là do ông này ông biến ra. Cái vị đó chính là cái vị mà giặt cái khăn của Đức Phật. Khi Đức Phật giao cho ổng cái nhiệm vụ là giặt cái khăn á, thì vì rất là kính trọng Đức Phật cho nên ông muốn giặt cái khăn thiệt sạch. Ông dùng tất cả sức lực của mình, ông vò cái khăn với nước, ông xối nhiều lần. Và ông quan sát cái chỗ dơ bẩn chỗ nào. Ông quan sát tỉ mỉ như vậy. Và trong cái trạng thái mà quan sát tỉ mỉ, thấy rõ những cái khởi niệm từ trong tâm mình muốn cái này muốn cái kia với cái hành vi mình đang làm đó, ông chợt nhận ra một cái sự thật. Sự thật đó là cái khăn này á, nó trước kia nó dơ bẩn, bây giờ sau khi giặt thì nó sạch. Nhưng mà chắc chắn rồi, khi sử dụng nó sẽ dơ trở lại. Cho nên cái sạch, tịnh hoặc bất tịnh thì nó sinh nó diệt. Tâm niệm của ông á, khi muốn thế này cũng sinh cũng diệt. khi hiểu được nguyên lý của vấn đề rồi thì vì đó dừng công việc lại và chiêm nghiệm cái điều đó, thấy rõ hơn cái bản chất của hiện tượng sự vật, và đặc biệt là thấy ra được cái ánh sáng từ trong mình nó soi sáng, nó thấy rõ bản chất của hiện tượng sự vật. Cho nên vì ấy hiểu việc cần làm là phải làm cái này này, mục đích của chúng tu hành là cái này này. Và do cái lúc duyên tiền kiếp cho nên là khi ngộ đạo ra, thấy đạo ra, hiểu đạo ra thì vì ấy lập tức những cái năng lực ngày xưa nó trở về như cũ. Vì vậy khi người ta tới mời á thì vì đó mới nghĩa là cái gì đùa cợt một chút mà hóa ra mấy chục vị, mấy trăm vị ở trong tu viện. Nhưng mà trong tăng chúng không ai biết đâu, kể cả ông anh nữa. Thì khi đó được thỉnh được vị đó về rồi á thì đặt bát xong á thì Đức Phật mới nói là gia chủ á, bây giờ thì Như Lai và tăng chúng sẽ về lại tu viện, còn cái vị tỳ khưu mới mở mới đó thì sẽ là làm cái nhiệm vụ là giảng pháp cho trong gia chủ nghe. Mà trước đó là ông biết gì hết. Bài kệ 4 câu ông học cũng thuộc mà biết cái gì. Nhưng mà khi nghe Đức Phật dạy vậy á, Đức ở lại vì đó ở lại, và vì đó thuyết bài thời pháp thì gia chủ phải hoan hỷ. Vì bài pháp đó là dựa trên cái mà thấy biết của ông khi giặt cái khăn. Rồi khi mà về xong trong tăng chúng mới ngồi bàn với nhau, trời ơi cái ông tỳ khưu mới thu này á, ông học bài kể 4 câu thuộc, coi như là đầu óc dậy đó, mà tự nhiên sao bây giờ khác lạ quá ta. Thì mới bàn với nhau, sau đó con mới lên gặp Đức Phật hỏi cái nhân cái duyên gì mà cái vị đó bây giờ là từ một người coi như không biết gì cả bây giờ lại giỏi giang vậy, có thần thông này. Thì Đức Phật nói bây giờ thì đúng là cái trở ngại mà khiến cho vị đó không học được là do cái tạo cái nghiệp bất thiện trong quá khứ. Nghiệp bất thiện trong quá khứ, khi người ta học hành trong quá khứ từng có lần người ta tu học, người ta học hành vì đó là bắt muốn người ta đi làm chuyện khác của trách người ta. Học hành làm cái gì? Đi làm việc này làm việc kia này. Bắt người ta phải làm việc mà không cho người ta học hành. Ngăn trở cái chuyện học hành của người ta. Cho nên bây giờ vị đó học cái gì không thuộc. Nhưng mà là người tu hành đàng hoàng cái vị đó, cho nên sau này vị đó đã từng có những cái sở đắc. Bởi vậy khi giác ngộ vị đó, nó phục hồi toàn bộ những cái gì trong quá khứ đã từng trải qua. Ở đây muốn nói là câu chuyện đó cho mình thấy là cái phước đức nó quan trọng như thế nào. Cho nên bây giờ mình không có thì mình quá khứ thì mình không có, nó trải qua mình thay đổi được. Nhưng mà tương lai nó còn. Tương lai mình thế nào nó được quyết định ngay trong hiện tại này. Vậy thì mình có thể tạo trữ phước đức, làm công đức, tu tập để có thêm những cái này cái kia đó. Vì một khi mình chưa giác ngộ trong còn luân hồi sinh tử thì phước đức sẽ là nguồn lực hết sức quan trọng hỗ trợ cho mình trong mọi kiếp sống. Cũng trong một hoàn cảnh như người có phước khác với người thiếu phước. Mà phước nó không phải chỉ là vật chất. Như lúc nãy thầy nói qua đó, có người thì tiền bạc nhiều, có người thì địa vị cao, có người thì có sắc đẹp, có người thì tiếng nói tốt. Không phải ai nói tiếng người ta cũng thích nghe đâu. Có người nói mọi người muốn nghe, có người vừa cất tiếng là người ta chán muốn nghe rồi. Có người khả năng giao tế tốt, có người thì mặt này mặt kia tốt, tức là mỗi cái đó đều phải được trải qua rèn luyện và tu học, nó mới thuần thục, nó mới đạt đến trình độ đó, và cái phước đức nó có. Và trong cái phước đức nó kèm theo một cái là nó được phân ra ba loại phước, là phước lộc thuộc về tiền bạc của cái tài sản vật chất, phước hạnh liên hệ đến các cái hành vi ví dụ như là quan tâm đến người khác, giúp người, cung kính tôn trọng người khác, phục vụ cho mọi người, Chẳng hạn bây giờ có những người vô nguồn nghe pháp đây, có những người tình nguyện phục vụ bên ngoài, quét dọn lau chùa, chuẩn bị cái chỗ cho người ta nghe, người ta học. Những công đức phục vụ, những công đức để làm cho cuộc đời cuộc xã hội nó tốt đẹp hơn, cái đó thuộc về ta gọi là phước hạnh. Và thứ ba là cái loại phước đức gọi là cái phước gọi là phát triển về hiểu biết, kiến thức và trí tuệ. Ví dụ như mình học, mình siêng năng tu học, học cái này học cái kia về Phật pháp. Và thứ hai, muốn hiểu biết, mình phát triển trí tuệ thì phải luôn luôn quay về chính mình, chiêm nghiệm và quan sát để thấy ra cái bản chất của cái thân tâm này như thế nào. Thiền để tâm mình an tĩnh, vắng lặng cũng là một cách để phát triển cái nguồn lực về cái mặt tâm linh này. Như vậy ba cái loại phước mà chúng sanh có thể nương tựa được bằng cách tạo tự nó, đó là phước lộc, ví dụ như là bố thí, hoặc là làm những việc mà chia sẻ cái gì mình có cho người khác. Trong cái chữ bố thí Việt Nam mình nó thường thường là từ chữ chung chung, và khi ta nói bố thí người này bố thí cái kia là nghe về mặt nào đó, về cái hiểu ngôn ngữ Việt Nam đó, nó hơi kiểu mà xem thường. Nhưng thực ra đúng mức cái chữ bố thí đa na đó có nghĩa là chia sẻ. Mình có cái gì mình mới chia sẻ người khác được, mình không có không thể chia sẻ được, không có thể có chuyện mà cúng dường mà cách mượn mà đi cúng dường. Mình phải có thật. Mình có mượn chăng là vì mình khi đó không có thôi, nhưng mà vốn trong nhà mình có sẵn cái số tài chánh đó. Nhưng bây giờ khi mình mượn thì mình phải hoàn lại ngay tức khắc để mà làm cái việc mình chia sẻ đó. Chia sẻ về tiền bạc, chia sẻ về thức ăn, chia sẻ về y phục áo quần, tất cả cái gì thuộc vật chất, rồi kiến thức, kỹ năng hoặc là mọi thứ mình có thể có, và có cái gì mình chia sẻ cái đó. Thì những cái mà cái nhân mà tạo từ cái những hành vi này á, ta gọi là phước lộc. Phước lộc. Còn cái mà phục vụ mọi người, rồi hoan hỷ với cái điều tốt đẹp người khác có, vân vân và vân vân, những cái đó thuộc một lĩnh vực khác, ta gọi là phước hạnh. Nó cũng là hành vi, nhưng hành vi này không phải là mang đến cái tiền bạc của cải mà chúng ta thấy được, nhưng nó mang đến cái gì, cái hình ảnh đạo đức, cái mô phạm, cái gương mẫu, cái hình mắt tích cực cho cuộc đời, cho nên ta gọi là cái phước hạnh. Còn cái phước trí nó phát triển cái hiểu biết, phát triển cái tâm linh, và đặc biệt là cái tuệ giác để mình thấy ra bản chất của hiện tượng sự vật. Đó là cái nội dung thứ hai, là thứ nhất ta nói là ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm. Thứ ba, chân chánh hướng tự tâm. Thay vì hướng ngoại cầu nguyện, một trong những cái thói quen của chúng sanh đó, là mơ ước chuyện cao xa và tìm cái này tìm cái kia, ông thầy này, ông thần nọ, ông thánh kia, vân vân và vân vân, tùy theo cái tín ngưỡng hoặc là cái quan điểm, người ta cầu khấn chỗ này, cầu khấn chỗ kia để mong được cái này cái nọ. Nhưng mà bản thân mấy ông thần ông thánh ông cũng sinh cũng diệt, không có ông thần thánh nào mà sống hoài hết. Quyền lực bao nhiêu rồi cũng chấm dứt. Và như Đức Phật dạy, những cảnh giới mà ở thế giới khác chúng ta, như là cảnh sắc giới chẳng hạn, tuổi thọ đến hàng vạn hàng trăm ngàn năm tuổi, nhưng mà rồi quyền lực bao nhiêu, đến lúc hết cái phước đó, cái năng lực đó, thì cũng trở lại cái sanh tử luân hồi thôi, chứ không còn đâu. Vậy thì mọi nương tựa về quyền lực, về các đứng này đứng kia bên ngoài, nó hoàn toàn không giúp gì được mình hết. Khi mình bệnh này, khi mình già này, khi mình chết, phải không? Khi mình phiền não khổ đau, không có ông thần thánh nào giúp cho mình hết khổ đau đâu. Muốn khỏi khổ đau về tâm lý thì phải biết nguyên nhân tâm lý đó là cái gì. Muốn hết bệnh tật do cơ thể thì phải uống loại thuốc nào để trừ bệnh tật đó, vì nó nguyên vật lý. Còn cuối cùng á, chỉ có thể quay về với hướng về tự tâm mình để biết rõ cái bản chất của hợp thể thân tâm này là cái gì. Mà trong đó lâu nay chúng ta luôn luôn bị cột trói chấp thủ rằng là cái thân này là ta, là của ta, là tự ngã. Mà trong khi thì nó biến đổi thường xuyên hàng ngày hàng giờ, chúng ta không làm chủ được. Máu huyết nó lưu thông như thế nào trong cơ thể, vận hành thế nào chúng ta hoàn toàn không biết. Rồi là hệ thống hô hấp hoạt động thế nào chúng ta có biết đâu. Rồi hệ thống bài tiết hoạt động thế nào chúng ta cũng không biết. Nhưng mở miệng ra chúng tôi nói là thân ta là của ta, đủ thứ chuyện cả. Khi mình quay lại nhìn, quan sát và thấy rõ được cái bản chất của hợp thể thân tâm này, những cái luyến ái, những cuộc trói lâu nay đối với thân tâm này, nó càng ngày càng giảm dần xuống. Do vậy khi sự việc đến chúng ta sẽ không đau khổ như trước. Và không đau khổ có nghĩa hàm nghĩa là mình có hạnh phúc. Đó là ba cái nội dung Đức Phật dạy. Không ở trú xứ thích hợp ha, công đức trước đã làm, chơn chánh hướng tự tập. Thì mục đích của đời sống chúng ta, dù là người xuất gia hay tại gia, đều hướng về hạnh phúc. Hạnh phúc trong cái hiểu riêng của từng người, có thể là vật chất, có thể là sự an ổn của tâm hồn, và có thể là một cái cảnh giới mà ở đó cái nhận thức của mình được mở rộng ra. Nó tùy mức độ, lĩnh vực, hoặc là cái trình độ hiểu biết, hoặc là tầm mức của từng người. Nhưng tất cả đều góp phần làm đến cái hạnh phúc chung của đời sống. Thầy xin chia sẻ với mọi người hôm nay lời dạy của Đức Phật về vấn đề hạnh phúc. Thì gia chủ gặp thầy để hỏi là có yêu cầu gì về cái đề tài nói chuyện không? Thế thôi. Còn bây giờ thì thầy thấy gia chủ giờ hơi lâu cho nên thầy phải nói chuyện với mọi người chia sẻ trước. Đó. Rồi kết thúc được rồi. Mời quý vị cùng đảnh lễ.